ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 453, tại đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Cầu ủng hộ. Nhìn thấy bình luận trong vùng lão ca nhóm cổ vũ cùng an ủi. Thật rất cảm động, quả cam cam đoan, chờ thương lành, tuyệt đối bộc phát tăng thêm. Đầu này lừa gạt phạm, còn chưa kịp giống như Tần Minh lên tiếng chào hỏi, liền đã mộng bước, vô cao, cái này người làm sao biết rõ ta là tới bán lá trà. Mang nghi hoặc tâm tình, nàng lại nhìn thấy Tần Minh phát tới câu nói thứ hai. Nghe nói ra ra ngươi chế trà rất vất vả. Nữ hài, ngoặc kép, cái này mẹ nó lời kịch cũng biết rõ, sẽ không phải là gặp gỡ đồng hành a. Ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, Tần Minh câu nói thứ ba tùy theo mà tới. Chọn phân không? Cân nhắc một cái, nữ hài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, từ đầu đến cuối, cô bé này liền nói chuyện chỗ trống cũng không có, liền bị Tần Minh cho an bài. Làm thông tin phát đến 110, thứ 10 đầu lúc. Trên màn hình xuất hiện một cái hồng sắc dấu chấm than. Hiển nhiên, hắn đã bị người kéo đen. Nhưng hắn không hoảng hốt, chỉ là có hơi thất vọng. Vốn cho rằng đến lừa gạt người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút đảm lượng. Không nghĩ tới đứa nhỏ này lá gan. Vậy mà sao Cao Hoàn còn nhỏ, rơi vào đường cùng. Tần Minh chỉ có thể tiếp tục tại hảo hữu tăng thêm giao diện bên trong tìm kiếm vị kế tiếp may mắn. Nhưng mà trời không tốt. Hắn liên tiếp tìm kiếm 5 phút, lại chờ đợi 10 phút, cũng không có chờ đến đâu vị người hữu duyên tới cửa. Chỉ có thể yên lặng bất đắc dĩ đóng lại WeChat, lại mở ra một cái khác tràn ngập cơ duyên bình đài chim cánh cụt kiêu kiêu. Không hổ là so WeChat hơn mở ra bình đài. QQ mặc dù niên đại xa xưa, nhưng một mở ra, hắn tìm đến mình muốn đồ vật. Một vị nhìn như thanh thuần nữ hài, miệng đầy dỗ ngon dỗ ngọt, bắt đầu liền biểu thị muốn theo Tần Minh vén lên tao. Là tiểu ca ca sao? Còn không có thêm hảo hữu. Chào hỏi ân cần thăm hỏi chính là một câu như vậy. Là Tần Minh hồi phục, đồng thời thông qua được đối phương hảo hữu thỉnh cầu. Kết quả là, tại cái này đêm dài đằng đẵng bên trong, hai cái không quen nhau người triển khai một phen bắt chuyện thổ lộ tâm tình. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu. Hiểu nhau xong sau, tiểu cô nương bắt đầu hỏi thăm một chút khá là việc riêng tư vấn đề. Tỷ như hỏi Tần Minh đang làm gì? Tần Minh có chút mộng, bởi vì hắn không có cái gì làm, liền xem như đã làm gì, lấy hai người như thế lạ lẫm quan hệ, cũng không có khả năng nói cho đối phương, dù sao hắn cũng là có siêu hổ thẹn chi tâm. Gặp Tần Minh nửa ngày không có hồi phục, tiểu cô nương lại tiếp tục hỏi, tiểu ca ca, ngươi đến cùng đang làm gì? Tần Minh chỉ có thể trả lời, đang chờ ngươi. Mặc dù nói thời điểm thẳng táp nam, nhưng thật đến cần thời điểm, Tần Minh vẫn có chút tri thức dự trữ. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Cái niên đại này, khiến cho ai không biết hai câu dỗ ngon dỗ ngọt giống như. Một câu xuống dưới, tiểu cô nương tựa hồ rất vui vẻ, ngay cả nói chuyện cũng có chút làm càn. Tiểu ca ca ngươi khẳng định là thứ cặn bã nam. Vì cái gì nói như vậy? Đồng dạng trả lời ngọt như vậy đều là cặn bã nam. Cười trộm, Tần Minh, ngoặc kép, cái này cái gì logic? Nói chuyện ngọt là cặn bã nam, nói thẳng là thẳng nam. Chẳng lẽ tại những cô bé này trong suy nghĩ, liền không có như thường nam tính sao? Hiển nhiên, đây là một vị làm ra vẻ nữ. Tần Minh lập tức hào hứng hoàn toàn không có. Hắn cảm giác đối phương không xứng với tự mình, cùng nó dạng này lãng phí thời gian tại trên mạng lướt sóng, còn không bằng dùng này thời gian nhiều hẹn hai pháo. Thế là hắn đánh chữ nói, vậy ngươi hỏi lần nữa. Ừ, tốt, tiểu ca ca ngươi bây giờ đang làm gì nha? Đinh, Tần Minh hồi phục tới. Tại đào mộ tổ tiên nhà ngươi, nữ hài, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lỗ thiết trụ sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lỗ thiết trụ sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, lỗ thiết trụ, cô bé này danh tự, làm sao nghe như vậy nam? Nửa ngày, Tần Minh minh bạch, đây là một mai móc chân đại hán, không biết rõ ra ngoài loại nào biến thái nguyên nhân, vậy mà làm ra hơn nửa đêm chạy đến làm người buồn nôn sự tình. Lại hoặc là còn có một cái suy đoán, cái này người muốn mượn nữ hài thân phận giả lừa gạt tiền. Tần Minh lập tức có chút đau lòng, đừng tưởng rằng thế gian vẫn còn tồn tại một tia tốt đẹp. Không nghĩ tới hai lần sự thực cũng gặp được lừa gạt. Một lần cuối cùng còn mẹ nó là cái ưa thích một u cột sắt đại hán. Chính như hệ thống nói tới, cái thế giới này quá dơ bẩn. Hắn đến truyền bá điểm yêu đi vào. Có lẽ là nhìn thấy trò chuyện đã rất quen thuộc. Cái này, nữ hài, sáo lộ cũng bắt đầu. Tiểu ca ca, ta vừa nát lại xuẩn. Hôm nay đem mẹ ta cho ta 1.000 khối tiền học phí làm mất rồi. Ngươi là ta nên làm cái gì? Một câu, làm người thương yêu mẫn. Lại phối hợp đối phương thỉnh thoảng phát tới từng cái đáng thương biểu lộ bao. Diễn thật đúng là giống chuyện như vậy. Cũng làm cho Tần Minh chướng kiến thức. Nguyên lai tiền là như thế lừa gạt. Nếu là đổi lại đồng dạng độc thân cầu. Đoán chừng ở giữa chụp vào. Đáng tiếc Tần Minh sớm đã xem thấu hết thảy. Hỏi ngược một câu, ngươi nói ngươi vừa nát lại xuẩn. Ừ đừng thương tâm, có thể nhận thức đến tự mình là cái thứ gì. Đều là tốt lắm, nữ hài, ngoặc kép, mặc dù không biết rõ Tần Minh tại sao muốn nói như vậy. Nhưng cái này hiển nhiên không phải hắn muốn đáp án. Đại ca ca, ngươi có thể giúp ta sao? Giúp ngươi cái gì? Giúp ta ngẫm lại biện pháp. Ngươi không nghĩ ra được. Ừ tương đương ta tốt xuẩn. Một điểm biện pháp cũng không nghĩ đến. Đầu năm nay, giống ngươi như thế tự mình hiểu lấy người không nhiều lắm. Tần Minh nói đạo, có chút cảm khái ý tứ. Nữ hài xem xong tin tức, kém chút phát điên. Mẹ nó, lão tử muốn nghe là câu này sao? Ngươi liền không thể nói ngươi có thể giúp ta sao? Nhưng cái này lừa đảo so sánh cái trước, hiển nhiên có kiên nhẫn rất nhiều, cũng không có trực tiếp kéo đen nộ xóa hảo hữu, mà là đặt cái này giống như Tần Minh hao bắt đầu. Đại khái sau nửa giờ, lừa đảo thỏa hiệp, hắn rốt cục nhận thức đến, Tần Minh vô luận như thế nào, cũng sẽ không nói ra hắn muốn nghe đến câu nói kia. Thế là hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Ngươi có thể cho ta mượn 1.000 khối tiền sao? Không phải vậy mẹ ta sẽ đánh chết ta. Mẹ ngươi sẽ đánh ngươi. Ừ nàng tức giận liền đánh ta. Cũng đánh ứ. Nói xong, nữ hài phát cái hình ảnh tới. Hình ảnh cũng không có đừng. Chính là một cái ngọc ngó sen cánh tay. Trang phục trắng tinh, tiểu xảo linh lung, nhìn rất đẹp. Không được hoàn mỹ là... Tại cánh tay địa phương có một khối máu ứ động, để cho người ta nhìn đau lòng. Liền hình ảnh cũng chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Đó là cái lão luyện. Tần Minh nghĩ thầm, đồng thời đoan chính thân thể. Cảm thấy cái kia nghiêm túc đối phó mới là gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.